Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510, lại đến Huyền Linh Thiên Hà. Ngươi muốn là ngại lãng phí có thể không muốn. Viêm Bắc híp mắt nói ra. Bệ hạ nói đùa, thần thấy đi, cái này địa nguyên đan mặc dù là dùng để ngưng luyện địa sát chi khí, đột phá địa kiếp cảnh sử dụng, nhưng dùng đến tăng cao tu vi, muốn càng hơn một bậc. Bệ hạ anh minh thần võ, suy tính sự tình, tự nhiên muốn so với chúng ta chu đáo. Niệm Thiên Ca vuốt mông ngựa nói ra. Ha ha, tại chỗ trung tướng, toàn bộ đều bị hắn làm cho tức cười. Các người cười vui vẻ như vậy, đây là có không đồng ý với ý kiến. Niệm Thiên Ca nói, quỷ hẹp hòi. Trung tướng tâm lý tức giận nói, chúng thần tán thành. Niệm Thiên Ca nói rất đúng, bệ hạ anh minh thần võ, chuyện quyết định tự nhiên là chính xác. Trung tướng nói như thế, các ngươi nguyên một đám lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, vậy mà đều học hội nịnh hót. Viêm Bắc tức giận nói, nhanh điểm ăn, cơm nước xong xuôi, cho các ngươi một canh giờ luyện hóa viên này địa nguyên đan. Một canh giờ sau đó, chúng ta xuất phát, đem cái kia đầu thiên thú tam đầu long xà cho trấn áp. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, nhanh chóng bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, trung tướng hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, đem địa nguyên đan ăn vào. Luyện hóa thể nội cỗ này năng lượng khổng lồ, theo lấy bọn hắn công pháp vận chuyển, chung quanh hùng hậu thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng lấy trong cơ thể của bọn hắn dũng mãnh lao tới. Địa nguyên đan biến thành lực lượng khổng lồ, cũng bị bọn họ hấp thu luyện hóa. Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám, thì liền Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng hai người cũng tại luyện hóa địa nguyên đan bên trong to lớn dược lực. Một canh giờ sau đó, từng đạo khí thế khổng lồ theo trung tướng thể nội truyền ra, tại viên này địa nguyên đan tương trợ phía dưới, ào ào đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai. Trong đó Niệm Thiên Ca cùng Uông Thắng Thư hai người càng là đột phá đến nửa bước địa kiếp cảnh, chỉ kém đầy đủ nhiều địa nguyên đan ngưng luyện địa sát chi khí, liền có thể thành tựu địa kiếp cảnh cường giả. Chúng thần đa tạ bệ hạ ban thưởng. Trung tướng cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Chúng thần đều là đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng thần thì có thể làm động, chém giết tam đầu long xà. Trung tướng đáp, theo chấm xuất phát, trấn áp đầu kia tam đầu long xà. Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo Niệm Thiên Ca bọn người, còn có Viêm Quỷ, Thiên Phượng lão tổ, ra hoàn thành, hướng về Huyền Linh Thiên Hà tiến đến. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc một đám người lần nữa đuổi tới Huyền Linh Thiên Hà, tại bên bờ ngừng lại. Bệ hạ, chính là chỗ này, lần trước thần cũng là ở chỗ này làm dấu hiệu. Uông Thắng Thư chỉ trên mặt đất chân long dấu hiệu nói ra. Niệm Thiên Ca ngươi cùng Trương Vĩ, Gia Cát Chính Lượng ba người ở phía trên trông coi, những người khác theo chậm đi xuống. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, thần cũng muốn đi xuống. Niệm Thiên Ca nói, đây là mệnh lệnh. Viêm Bắc trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, mang theo Uông Thắng Thư bọn người thả người nhảy lên, nhảy vào Huyền Linh Thiên Hà bên trong. Rét lạnh nước sông từ chung quanh truyền đến, Viêm Bắc bây giờ xưa đâu bằng nay, không chỉ có đột phá đến địa kiếp cảnh, thì liền thân thể lực lượng cũng cường lớn rất nhiều. Nhỏ nhỏ nước sông, tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Liên Phượng Hoàng Thiên Sách đều không có vận chuyển, cỗ này rét lạnh hàn ý liền bị khu trừ ra ngoài, càng là hướng về phía dưới bơi đi. Chung quanh nước sông càng là băng lãnh. Viêm Bắc còn tốt một chút, này một ít hàn ý không nhìn thẳng, nhưng chúng tướng không giống nhau. Bọn họ đều đã vận chuyển công pháp, điều động chân nguyên lực chống cự lại trong nước sông Hàn Ý. Phượng Hoàng Thiên Thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh chuyển một cái, khống chế tử kim bức tranh lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người. Đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ bao phủ lại, cái kia cỗ rét lạnh lạnh lẽo thấu xương, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão quỷ Thiên Thư, bệ hạ ngươi, Viêm quỷ giật nảy cả mình. Đây là Phượng Hoàng Thiên Thư, từ lão quỷ Thiên Thư tiến giai mà đến, uy lực phải mạnh hơn lão quỷ Thiên Thư. Các loại chuyện nơi đây kết thúc về sau, chấm lại đem tiến giai lão quỷ Thiên Thư phương pháp dạy cho ngươi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Viêm quỷ kích động nói, muốn tới, chúng ta đi xuống đi. Viêm Bắc nói, có Viêm Bắc Phượng Hoàng Thiên Thư tại, trung tướng đều khôi phục thái độ bình thường. Đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía dưới bơi đi. Một phút sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại một tòa cự đại bên ngoài sơn động ngừng lại. Chung quanh bị trận pháp bao phủ lại, trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra trong khoảng thời gian này cũng không có người đến qua. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lấy ra trận bàn, pháp quyết đánh rơi xuống đi, gầm nhẹ một tiếng, mở, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, trước mắt đại trận chủ động tách ra một cái thông đạo. Chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói, thu hồi trận bàn, dẫn trước đi vào, trung tướng vội vàng đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, vào sơn động bên trong, tại tử kim bức tranh xoay tròn phía dưới. Mọi người liền Dạ Minh Châu đều không cần, chung quanh hắc ám cũng đã bị đuổi tản ra, tách ra ánh sáng, ước chừng qua mười mấy phút, Viêm Bắc bọn người ở tại căn phòng thật lớn bên trong ngừng lại. Đập vào mắt là một tòa cự đại phong ấn đại trận, còn có một đầu mọc ra ba cái đầu cự hình thiên thú. Dù là có Hồng Liên Trấn Thiên phong ấn đại trận phong tỏa, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này cỗ khí thế kinh khủng. Thật mạnh thiên thú, đây là bị phong ấn trạng thái. Cái này muốn là toàn thịnh thời kỳ, cái này đầu thiên thú hẳn là siêu việt thiên kiếp cảnh kinh khủng tồn tại. Thiên Phượng lão tổ giật nảy cả mình nói, bệ hạ, chúng ta đây là muốn ngăn cách trận pháp cường công. Thiên Phượng lão tổ hỏi, không dùng. Đợi chút nữa các ngươi nghe chấm phân phó. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, hệ thống, chấm muốn làm thế nào? Vọt thẳng đi qua, đưa nó ăn sao? Viêm Bắc trong lòng hỏi, nhất định a, ra, ngươi thế nhưng là nắm giữ thao thiết thôn phệ thiên phú. Không cần nói một đầu nho nhỏ tam đầu long xà, liền xem như vũ trụ thần long bị phong ấn trấn áp, ngươi cũng có thể đưa nó ăn. Hệ thống nói, chấm thế nào cảm giác cái này biện pháp vô cùng không đáng tin cậy. Viêm Bắc hồ nghi, ra, ngươi muốn tin tưởng mình, cũng phải tin tưởng bản hệ thống. Ta tồn tại, cũng là chuyên môn phục vụ cho ngươi. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm, lại phục chế một số trận kỳ, tăng cường Hồng Liên Trấn Thiên đánh đại trận phong ấn, coi như đầu này tam đầu long xà có 3 đầu 6 tay. Chỉ cần để ngươi cận thân, cũng phải nghỉ cơm, trừ cái đó ra, ra ngươi bây giờ thế nhưng là nắm giữ tiên thiên thần thể cùng Phượng Hoàng Thiên Thần thể kinh. Khủng tồn tại, nhiều như vậy nội tình chung vào một chỗ, còn sợ không trấn áp được nó. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như không trấn áp được, ngươi không phải còn có Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, trực tiếp mang lấy bọn hắn chạy trốn, coi như đầu này tam đầu long xà đuổi tới kiệt lực, nó cũng đuổi không kịp, chỉ có thể ở ra phía sắc của ngươi ăn đất. Hệ thống nói, chỉ có thể như thế. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều hơn 1000 chuôi trận kỳ.